Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 135. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Lúc bây giờ Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Nam, hai người trong phòng quan sát, trợn tròn mắt chó mà nhìn. Còn mẹ nó, đây là thiên nhân kỵ quỷ quái gì vậy? Vác một cái giếng chiến đấu ư? Còn thâm tình thiên nhân à? Nhất là Cát Vô Ưu, một đoàn hắc tuyến từ trên trán rủ xuống. Thời điểm tháp thiên nhân ban tặng chứng nhận và tên gọi phong hiệu của người thông qua sẽ tương đối ngẫu nhiên. Bình thường là thường căn cứ vào mệnh danh của thiên nhân kỵ mà người chứng nhận lĩnh ngộ. Còn tháp thiên nhân được xưng là có linh hồn, ít nhiều cũng sẽ chịu ảnh hưởng tính cách của người thủ pháp. Ví dụ như tòa tháp thiên nhân Bắc Hải này, chung quy là thích ban thưởng cho người khác một cái tên hơi kỳ quái. Cái này rất có quan hệ với vị sư phụ không theo lẽ thường kia của Cát Vô Ưu. Thậm chí, có rất nhiều khi, Cát Vô Ưu cũng hoài nghi sâu sắc. Sư phụ sở dĩ quanh năm không ở tháp thiên nhân, thật ra là lo lắng những thiên nhân bị hắn ban cho cái tên phong hiệu không hợp thói thường kia sẽ tới cửa tìm hắn tính sổ, cho nên đã chạy trốn mất rồi. Nhưng mà đương nhiên, tháp thiên nhân đã cho ra phong hiệu, vậy nói rõ sang Ngộ Tịnh này không có vấn đề gì. Tháp thiên nhân có thể kiểm tra đến sức mạnh bản nguyên của người chứng nhận. Mà mọi người đều biết, mỗi võ giả đều chỉ có một sức mạnh bản nguyên. Cho dù là những võ giả trời sinh song hệ kia cũng là như vậy. Sức mạnh bản nguyên không thể nào giả mạo. Có kết quả chứng nhận như vậy của tháp thiên nhân, một chút lo nghĩ trong lòng của Cát Vô Ưu đã triệt để tan thành mây khói. Đi đi đi, đi gặp Giang Ngộ Tịnh này. Chu Tuấn Nam ngược lại có chút không thể chờ đợi được. Hai người tới tầng lầu nhận lệnh bài phong hiệu và tài nguyên, nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy vui mừng của Giang Ngộ Tịnh. Đối với chứng nhận kết quả như vậy, hắn từ đầu trọc râu quai nón này rất hài lòng. Cát Vô Ưu đem một đống huyền phổ giới thiệu qua một lượt. Đa tạ Cát công tử, đa tạ Chu quản sự. Giang Ngộ Tịnh cảm tạ một phen, cầm lệnh bài phong hiệu Hoàng Kim Thiên Nhân, cất tài nguyên huyền thạch đi, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa. Ta trở nên trọc đầu rồi, cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Hắn cười lớn bước nhanh ra khỏi tháp thiên nhân. Vẻ mặt của Chu Tuấn Lam lấp lóe cũng đi theo sau. Một lát sau, hắn với vẻ mặt vui mừng trở về. Cát Vô Ưu, thông qua tháp thiên nhân, đã biết chuyện gì xảy ra phía bên ngoài. Hắn không khỏi hỏi, ngươi không phải đã mời tôn hành giả giúp ngươi giết Lâm Bắc Thần rồi sao? Tại sao lại bỏ ra 100 huyền thạch mời cái tên Sang Cổ Tĩnh này? Chu Tuấn Lam nói, Lâm Bắc Thần kia là một tên thiên nhân chiến đấu. Lỡ như tôn hành giả không đối phó được thì sao? Mời Giang Ngộ Tịnh không phải điền có thêm một lớp bảo hiểm sao? Cát Vô Ưu nói, chẳng lẽ sau khi xong chuyện người vẫn muốn đối đãi giống như tôn hành giả, cũng đem tên Giang Ngộ Tịnh này giết người diệt khẩu à? Chu Tuấn Lam cười hè hè nói, ai nói là ta muốn giết hắn? Tôn hành giả kia ta cũng không giết, dù sao cũng là phong hiệu hoàng kim, vừa rồi chẳng qua là lời nói tức giận mà thôi. Người thường nghĩ mà xem, nếu như hắn thực sự giết Lâm Bắc Thần, ta dùng chuyện này uy hiếp, lại hứa cho thật nhiều lợi ích, nhất định có thể làm việc cho ta. Đến lúc đó, địa vị của ta ở Chu gia cũng có thể theo đó mà tăng vọt rồi. Cát Vô Ưu liếc nhìn vẻ mặt đắc ý của Chu Tuấn Lam, không nhìn được, thầm đói ở trong lòng. Cái tên mặt mũi xấu xí, hám lợi, đen lòng nhà ngươi, thật sự khiến ta ngưỡng mộ, còn bợ nó. Ta không muốn có một thế lực lớn làm chỗ dựa chứ. Đáng tiếc, sư phụ quá không đáng tin cậy. Bằng không mình cũng sẽ không vì để duy trì thân phận người thủ quan tháp thiên nhân Bắc Hải của sư phụ mà nhận hối lộ khắp nơi, trở thành loại người mà bản thân căm ghét nhất. Cát Vô Ưu cầm chén trà sứ tam túc kim thiền bí sắc, cong vai nói, tôn hành giả kia chỉ là một thiên nhân lang thang, bần hàn không có nguồn gốc. Nguyện ý vì 100 viên huyền thạch mà đi mạo hiểm thì cũng thôi đi. Giang Ngộ Tịnh này đã là xuất thân đại thế gia, đã không phải là chưa từng trải qua sự đời. Tại sao có thể vì vẻn vẹn 100 viên huyền thạch của người ta mà đả động? Chu Tuấn Lam đắc ý nói, ha ha ha, đương nhiên không chỉ là huyền thạch, ta còn nói với Giang Ngộ Tịnh, chỉ cần hắn thành công giết chết Lâm Bắc Thần, Chu gia liền nguyện ý giúp đỡ hắn, không những có thể khiến cho hắn thuận lợi trở lại gia tộc mình, còn có thể có được địa vị và toàn lực của gia tộc vượt xa Phong Hiệu Hoàng Kim, ha ha ha. Đối với người khác, đương nhiên là phải dùng thủ đoạn khác biệt. Nói đến đây, hắn lại đắc ý bật cười nói, hơn nữa, ta nói chỉ có 100 viên huyền thạch, trên người của Lâm Bắc Thần còn có 400 huyền thạch thắng của ta, cùng với lương tháng huyền thạch nhận được. Huống hồ, ta đã nói rất rõ ràng, 100 viên huyền thạch đưa trước chỉ là tiền đặt cọc, chờ hắn thật sự giết được Lâm Bắc Thần, sau đó sẽ có thủ lao gấp mấy lần nữa. Cát Vô Ưu thở dài nói, cho nên mặc kệ là ai trong bọn họ, nếu thật sự giết được Lâm Bắc Thần, quay về lấy được thủ lao phần sau, cũng sẽ bị người lấy quy củ của pháp tiền nhân ra mà uy hiếp. Đến lúc đó, cái gọi là thủ lao phần sau cũng không cần đưa nữa, có đúng không? Vậy thì lại xem thường ta rồi. Chủ Tuấn Lam nghiêm mặt nói, muốn thực sự nắm trong lòng bàn tay, thủ lao phần sau nhất định phải đưa. Nhưng mà trở thành người của Chu gia ta, vậy thủ lao này đương nhiên là Chu gia bỏ ra, không cần ta tới nhổ lông. Hờ hờ, ta cũng nghĩ gia chủ nhất định sẽ rất nguyện ý. Cát Vô Ưu nghiêm túc liếc nhìn Chu Tuấn Lam, người này lại có thể đột nhiên trở nên thông minh như vậy. Trong lòng của hắn âm thầm nghiêm nghị, phải cảnh giác. Đây Cát Vô Ưu không thể tự cho mình là thông minh. Cát Vô Ưu, người không thể coi người khác đều là kẻ ngốc, cho nên có thể suy luận như thế này. Chu Tuấn Lam muốn giết Lâm Bắc Thần tuyệt đối không phải là bởi vì lý do đánh nhau mà nổi giận như bề ngoài. Hắn từ khi bắt đầu đã nhắm về phía Lâm Bắc Thần, không phải Chu Tuấn Lam muốn giết Lâm Bắc Thần, mà là thế lực sau lưng hắn muốn giết Lâm Bắc Thần. Vừa nghĩ như vậy, rất nhiều vấn đề liền có thể được giải quyết rồi. Cát Vô Ưu tay cầm chén trà bí sắc bằng sứ giá trị liên thành, có chút phiền muộn. Chu Tuấn Lam tỏ vẻ khá hưng phấn, rất có hứng thú nói chuyện, thao thao bất tuyệt mà nói chuyện rất nhiều. Mà nói ra thì cái tên Lâm Bắc Thần này cũng thực sự là phúc tinh của ta. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, lại nói, mặc dù tổn thất 400 huyền thạch, nhưng lại khiến ta có thể thu hoạch được một hai vị thiên nhân Phong Hiệu Hoàng Kim thành tâm công hiến sức lực. Cha cha cha, đợi đến khi hắn chết đi, ta nhất định phải đi đến phần mộ của hắn, dâng một nén nhang, phải cảm ơn hắn đàng hoàng một chút. Cát Vô Ưu suy nghĩ một chút, cũng không khỏi mặc niệm cho Lâm Bắc Thần. Đây chính là sự đáng ghét của đệ tử thế gia, cũng là nỗi bi ai của những nhà nghèo không thường. Đông đông đông, tiếng gõ cửa quen thuộc đột nhiên lại vang lên. Trong lòng của Cát Vô Ưu khẽ giật mình, một ý niệm xuất hiện trong đầu. Không phải chứ, lại tới sao? Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía màn hình lớn huyền tinh. Chỉ thêm một đại hán đầu trọc anh tuấn vô song, đứng ở bên ngoài cánh cổng thiên nhân, đang đưa tay gõ cửa. Tên đầu trọc này là một người trẻ tuổi, thoạt nhìn 23-24 tuổi, da thịt trắng nõn, vũ quan anh tuấn đến cực điểm, mắt phượng, đồng mày lợi kiếm, thiền cát tiêu chuẩn, địa cát sung mãn, mũi thẳng mà chính trực, bờ môi đầy đặn, lại trời sinh hồng nhuận. Sự hoàn mỹ của ngũ quan, cho dù là người hạ khắc nhất, cũng không tìm ra được một chút khuyết điểm nào. Đương nhiên, điều khiến người ta chú ý nhất vẫn là cái đầu. Đỉnh đầu của người trẻ tuổi này bóng loáng, có một tầng sỏ lá ba que. Đường mép tóc hoàn mỹ, vừa nhìn đã biết là chủ động cạo đi, chứ không phải là bởi vì rụng tóc. Đồng thời hình dạng xương đầu cũng rất hoàn mỹ, đến mức khiến cho người ta trong nháy mắt khi nhìn thấy cái đầu này, cũng chỉ có một cảm giác. Nếu như người này không cạo thành đầu trọc, nó mới là lãng phí vẻ đẹp của hắn. Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Nam liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều hiện ra một dấu chấm hỏi. Chẳng lẽ, nè nè nè, bên trong có người không? Tại hạ Đường Tam Táng đến từ Đông Thổ Đại Đường, là một mỹ nam tử lập chí ngào du thiên hạ. Dọc đường đi qua quý bảo địa, lộ phí tiêu hết, không có gì để ăn, vừa đói vừa khát. Trùng hợp nhìn thấy tòa tháp thiên nhân này, liền nghĩ đến việc tiến hành chứng nhận thiên nhân, đánh chút tiền lương của thiên nhân. Này này này, trả lời ta đi. Nhanh mở cửa ra. Mặt trời ở bên ngoài có hơi nắng, làn da đẹp của ta cũng sắp sạm đen hết rồi. Hả? Lâu như vậy vẫn không có người trả lời. Không phải là không có ai đấy chứ? Không phải thật sự là không có ai đấy chứ? Chẳng lẽ đây là một tòa tháp trống? Chắc là không đâu. Tháp thiên nhân không thể nào không có người bảo vệ. Người thủ tháp đâu? Mau mở cửa ra. Đông đông đông. Tên đầu trọc đẹp trai, trông dáng vẻ là một tên lắm lời, vừa gõ cửa, vừa lớn tiếng thét to. Cát Vô Ưu khó có thể tin được, há to miệng. Trong lòng của hắn nổi lên một cảm giác quỷ dị không hiểu ra làm sao. Ngày hôm nay có chút kỳ quái, là một người nữa tới. Tính cả Lâm Bắc Thần là người thứ tư rồi. Chủ Tuân Lam lại sờ cằm, bắt đầu suy xét. Do dự một lúc, Cát Vô Ưu mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng vẫn truyền âm liên lạc với tên đại đầu trọc Tuấn Mỹ này mà nói. Đường Tam Táng đúng chứ? Thật là cái tên kỳ lạ. Trước tiên, cần phải đẩy cánh cổng thiên nhân ra mới có tư cách chứng nhận phong hiệu. Lời còn chưa dứt, cạch. Đại đầu trọc Tuấn Mỹ một cước liền đá mở cánh cổng thiên nhân. Thật là một tên bạo lực. Đây là một tên đại đầu trọc tàn nhẫn nhiều đời. Các Vô Ưu và Chu Tuấn Lam đều giật nảy mình. Hai người đi tới đại sảnh lầu một. Đường Tam Táng đúng chứ? Cát Vô Ưu dò hỏi bột ven, đồng thời hỏi ra nhược điểm sơ hở đáng ngờ rõ ràng gì đó. Ngược lại là hai người bọn họ bị tên đại đầu trọc Tuấn Mỹ này cuốn lấy. Hỏi bọn họ có muốn đoán mệnh hay không? Một miếng huyền thạch tính một lần, chế đắt còn có thể giảm giá. Cái tên đại đầu trọc này lại nhảy dài dòng nói một trang. Chủ đề nào thì cũng có thể dẫn đến sự hứng thú của hắn. Đến sau cùng, nói đến mức cái đầu của hai người Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Nam đều to ra, giống như là có một. Không, không, có vô số con ong vàng vây lấy đầu của bọn họ, bày loạn ong ong ấy chứ. Được rồi, có thể im miệng. Đúng, không cần nói nữa, có thể bắt đầu rồi. Cát Vô Ưu chỉ rõ chỗ của trận pháp truyền thống bịt lên lỗ tai, chạy trối chết. Chủ Tuân Lam chạy còn nhanh hơn hắn, kiểm tra chứng nhận chính thức bắt đầu. Sau một canh giờ, kiểm tra kết thúc. Đại đầu trọc Tuấn Mỹ lấy được một bộ thiên nhân kỹ, có tên là Đại Uy Thiên Long Toản, uy lực không tầm thường. Còn tháp thiên nhân cũng đưa ra kết quả chứng nhận cuối cùng, phong hiệu Hoàng Kim, Đại Toản Thiên Nhân. Cát Vô Ưu nghĩ lại mà phát sợ. Cố nhẫn nhịn những lời rông dài của tên đầu trọc này. Giảng giải ý nghĩa và tài nguyên tu luyện mỗi tháng có thể có được của thiên nhân phong hiệu, đồng thời giao ra lệnh bài thiên nhân phong hiệu Hoàng Kim cùng với huyền thạch tương ứng. Thật không dễ dàng gì mà tiễn tên hòa thượng Tuấn Mỹ nói liên tục này đến cửa chính. Cát Vô Ưu cuối cùng cũng thở ra một hơi. Lúc này chú Tuấn Lam tự tìm đường chết mà hỏi một câu: tại sao ngươi lại tên là Đường Tam Táng? Cát Vô Ưu suýt chút nữa bị dọa sợ chết. Đã sắp đi con mẹ nó rồi, người hỏi lại làm cái gì? May mà đại đầu trọc chậm rãi quay người lại, nở nụ cười quỷ quyệt nói, người đoán xem. Ghi chú, Đường Tam Táng đổi thành Đường Tam Táng, cho đúng với bản gốc của tác giả. Chủ Tuân Lam hỏi ngược lại một câu như vậy, trong lòng lóe lên mấy ý nghĩ, cuối cùng vẫn lắc lắc đầu. Đại đầu trọc Tuấn Mỹ nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, nở nụ cười quỷ dị nói, một táng nhân, hai táng ma. Chú thích, táng ở đây nghĩa là an táng. Chủ Tuân Nam và Cát Vô Ưu hơi sững sờ. Thì ra cái từ táng này phương hướng nằm ở đây. Nhưng đến nghe thấy đại đầu trọc gằn từng chữ sau cùng nói, ba táng thần. Một táng cuối cùng này khiến hai người trong tháp thiền nhân trong lòng đột nhiên chấn động. Táng thần thật to gan. Hai người đang muốn quát mắng, lại thấy đại đầu trọc anh Tuấn trước mắt đã không thấy đầu nữa. Người trong giang hồ kiêu ngạo, sao có thể không chịu đau? Ta là Lâm đại thiếu, dùng biệt hiệu giữ mạng. Đại đầu trọc Tuấn Mỹ khẽ ngầm ngà cốc nhạc, khí chất trực tiếp sụp đổ. Hắn đứng ở khu vực của tháp thiền nhân, chờ đợi trọn vẹn thời gian một nén nhang. Sau đó biểu hiện liền trở nên nổi giận. Chó thật, lại có thể không tới tìm ta. Đại đầu trọc không ngờ rằng, chủ Tuân Nam lại không đến tìm mình, là một cái bảo hiểm thứ ba chứ? Chẳng lẽ ta đường đường là đầu trọc Hoàng Kim Thánh Đấu Sĩ Đại Toản Tiền Nhân đã không xứng với một lần lôi kéo của người sao? Chẳng lẽ là bởi vì ta quá lại nhảy do hắn sợ rồi? Không có cách nào khác. Đường Tam Tạng trong Đại Thoại Tây Du chính là kết lập nhân vật như vậy. ta tôn trọng một tiết điểm nhân vật trong bộ phim điện ảnh mà mình thích nhất. Cái này chẳng lẽ không đáng được khẳng định sao? Hay đã nói phần giải thích sau cùng của Tam Táng tràn đầy khí tức trung nhị của ta đã dọa cái tên Chu Tuấn Lam kia sợ hãi rồi? Hay ra, sớm biết vậy đã không tỏ vẻ, tổn thất 100 viên huyền thạch. Đại đầu trọc Tuấn Mỹ không cam tâm, ở ngay tại chỗ chờ đợi trong khoảng thời gian một nén nhang, vẫn không đợi được Chu Tuấn Lam chạy tới hỏi một câu, lặng lẽ hỏi Thánh Tăng nữ nhi có đẹp hay không, chỉ đành hùng hùng hổ hổ rời đi. Một lát sau, hắn đã hòa vào trong biển người trên đường phố, người qua kẻ lại đạp gót mài vai. Thân hình của đại đầu trọc Tuấn Mỹ không nhanh không chậm, nhưng mà tháp thiên nhân này có mạ bệnh. Trước đó, các loại phong hiệu như Ngân Kiếm Thiên Nhân, Trường Xuân Thiên Nhân vẫn còn coi như là còn nghe được. Thâm Tỉnh Thiên Nhân và Đại Toạn Thiên Nhân sau đó, cái này cũng đặt tên còn mẹ nó sao? Sao người không nói Thiên Nhân bệnh thần kinh, Độc Lòng Toàn Nhân chứ? Hơn nữa, một cơn giả hỏa hệ như ta, bên trong phong hệ lại không mang theo một chữ hỏa sao? Hắn nhìn phong hiệu Đại Toàn Thiên Nhân trên lệnh bài của mình với vẻ mặt táo bón. Hắn đi tới một căn nhà trọ đẳng cấp không thấp, đi thẳng tới hậu viện, tiến vào căn phòng hảo hạng sớm đã đặt từ lâu. Cội ở trước gương, đại đầu trọc nhìn gương mặt này của mình, không khỏi khen ngợi một tiếng, thật đẹp. Tiếp theo đây, nên giả trang ai đi được gạt tiền trợ cấp đây? Hắn lấy điện thoại di động ra, khởi động áp máy ảnh ma thuật. Một tia nhức nhối thoáng qua trên gương mặt, mở nó. Kể từ sau khi thăng cấp, đơn vị đo lường tiền tệ của điện thoại tử thần đã biến thành huyền thạch. Cho nên mỗi một lần sử dụng áp máy ảnh ma thuật để dùng AI đổi khuôn mặt cũng phải bỏ ra huyền thạch. Đồng thời ngay cả việc thay đổi giọng nói cũng cần huyền thạch. Cũng chính là nói, Lâm Bắc Thần sử dụng áp máy ảnh ma thuật một lần, biến hóa trở thành một thân phận khác, thì cần phải bỏ ra cái giá là 10 viên huyền thạch. Đau thịt, lòng đang rỉ máu, nhưng mà vẫn phải kiếm tiền. Suy cho cùng bây giờ, sau khi đổi mặt, thì ngay cả cường giả cấp thiên nhân cũng không nhìn ra được chút sơ hở nào. Thậm chí, ngay cả tháp thiên nhân cũng không phân biệt được. Đồng thời cái tên ngu xuẩn Chủ Tuấn Lam này đã lần được dâng lên 600 viên huyền thạch. Vẫn còn lại huyền khí tiền thiền thổ hệ, sau cùng ta hóa thần thành ai đây? Lâm Bắc Thần nhìn vào tấm gương suy nghĩ một chút, cuối cùng hóa thân thành một tên mập, lỗ tai lớn, ngực phẳng, lỗ nhũ, ôn hòa, trắng trẻo. Chính là ngươi rồi, nhị sư huynh, sư phụ, đại sư huynh cùng xa sư đệ đều đã ra trận, không thể không có ngươi. Hắn cười he he, cất điện thoại di động đi, tiếp đó quay người rời khỏi phòng. Tháp thiên nhân, tại sao ngươi không đi tìm Đường Tam Táng? Cát Vô Ưu rất tò mò nói. Tới tên đại đầu trọc hỏa hệ bạo lực này, chiến lược có thể nói là người đứng đầu trong tam đại thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim. Nếu như hắn xuất thủ, khả năng giết chết Lâm Bắc Thần không phải sẽ càng cao hơn sao? Đầu trọc chết tiệt quá nhiều lời nhảm nhí. Chu Tuấn Lam nghĩ lại mà phát sợ nói, nếu như không phải bắt buộc, ta cũng không lại muốn nói câu nào với hắn. Cát Vô Ưu vô cùng đồng cảm gật đầu. Hơn nữa ta cảm thấy Đường Tam Táng này là một phần tử nguy hiểm, có chút điên dại, tốt nhất là vẫn không nên tiếp xúc, loại người này không dễ khống chế. Chu Tuấn Lam vuốt cằm nói. Cát Vô Ưu cầm chén trà sứ tam túc kim thiền bí sắc của mình, tiếp tục tràn đầy đồng cảm gật đầu. Tâm trạng của hắn bây giờ đã trở nên rất tốt rồi. Trong vòng một ngày, liên tiếp xét duyệt ra ba thiên nhân cấp hoàng kim, yêu cầu nhiệm vụ trong vòng 3 năm của tháp thiên nhân Bắc Hải, cuối cùng đều đã hoàn thành rồi. Tiếp theo đây, hắn cũng không cần phải cực khổ đi làm một số chuyện lộn xộn khác để mưu cầu điểm cống hiến, trực tiếp có thể nằm ở trên gối mà ngủ rồi. Được, được, việc mà ta cần phải làm đều đã làm xong. Ha ha ha, Cát lão đệ, ta đi trước đây. Chu Tuấn Lam đứng dậy chuẩn bị cáo từ. Chính vào lúc này, đông đông đông, tiếng gõ cửa quen thuộc lại vang lên. Con ngươi của Cát Vô Ưu và Chu Tuấn Lam đồng thời co lại. Trong đầu hiện lên suy nghĩ to lớn, khó có thể tin nổi. Không thể nào, không thể nào, không thể nào, không thể nào. Bốn ánh mắt đều tập trung trên màn hình lớn huyền tinh. chỉ thấy một tên mập mạp trắng trẻo, ngực phẳng lộ nhũ, khoác trên người một cái áo choàng đen, thoạt nhìn ngây thơ chân thành, đứng ở bên ngoài cánh cổng thiền nhân, dáng vẻ cười khúc khích, như thể là đang hỏi có cái gì ngon không. Đây là một bài nhật ký, tên của ta là Cát Vô Ưu. Khi sư phụ ở trong bãi thả ma nhặt được ta, ta vẫn còn lại một hơi thở cuối cùng. Sư phụ đã cứu ta, người đặt cho ta một cái tên gọi là Cát Vô Ưu. Ta cho rằng ý của người là hy vọng cả đời này ta có thể vĩnh viễn không lo nghĩ. Sau này ta mới biết, thì ra ý của người là có ta, người đừng có thể tùy ý chạy trốn, vĩnh viễn không lo nữa. Gặp phải một vị sư phụ không đáng tin cậy như vậy, ta rất cảm kích. Bởi vì ít nhất người đã cứu mạng ta, còn để cho ta trở thành một thiên nhân. Ít nhất, ở đất nước nhỏ bé xa xôi như đế quốc Bắc Hải, ta với tư cách là người thủ tháp, ta có thể miễn cưỡng làm chủ vận mệnh của mình. Mùa đông năm 88888, kỷ nguyên ánh sáng, vẫn còn cách 8889 20 ngày nữa, là một ngày trời nắng. Bởi vì ngày này, ta đã gặp phải một chuyện kỳ quái nhất từ trước đến nay. Trong vòng một ngày, tháp thiên nhân đã nghênh đón 5 vị thiên nhân mới thăng cấp tới xin chứng nhận phong hiệu. Người thứ nhất là Lâm Bắc Thần thì không có gì để nói, bởi vì hắn là người mà hoàng thất của đế quốc Bắc Hải quan tâm. Ta vốn định mặt nhắm mắt mở để hắn cầm một phong hiệu thanh đồng mà đi qua là được rồi. Không ngờ rằng một tiểu nhân vật như hắn lại bị chủ Tuân Lam để mắt tới. Hai bên đều cho, nhưng chủ Tuân Lam cho càng nhiều vật chất hơn, cho nên ta nghiêng về phía chủ Tuân Lam. Nhưng mà kết quả sau cùng với ta mà nói là rất hoàn mỹ. Dưới độ khó mạnh nhất, Lâm Bắc Thần đảo lấy được phong hiệu thanh đồng của mình. Nhìn thấy thiên nhị đại thế gia chủ Tuân Lam này chịu thiệt, ta mặt ngoài an ủi hắn, trên thực tế trong lòng vô cùng vui, đáng đời. Nhưng mà chuyện xảy ra tiếp theo cũng rất quái dị. Sau đó, lại có 4 người tới, theo thứ tự là Tôn Hành Giả, Sang Ngộ Tịnh, Đường Tam Táng cùng Trừ Vô Năng. Cái tên cũng rất kỳ quái, nhưng chắc chắn cái tên Trừ Vô Năng là vô nghĩa nhất. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy có người đặt cho mình cái tên là không có năng lực, đặc biệt lại còn là một nam nhân. Đương nhiên, cái tên không quan trọng. Quan trọng là 4 người không biết từ nơi nào xuất hiện này đều lấy được phong hiệu của thiên nhân. Phong hiệu thiên nhân đều là cấp hoàng kim. Trường Xuân thiên nhân, Thẩm Tịnh thiên nhân, Đại Toàn thiên nhân và Vô Năng thiên nhân. Trừ Vô Năng, đối với tên phong hiệu thiên nhân của hắn, rõ ràng là rất không hài lòng. Bởi vì hắn dường như muốn đụng thủ đánh ta, đồng thời còn có ý đồ phá tháp. May mà ta kịp thời lấy tiền lương của thiên nhân phong hiệu cấp hoàng kim đưa ra cho hắn. Thế là hắn rất hài lòng mà rời đi. Ta mơ hồ cảm thấy 4 người này có cái gì đó kỳ quái, nhưng lại không nhìn ra được cái gì. Dù sao thì tháp thiên nhân cũng đã thừa nhận rồi. Sau này xảy ra vấn đề, cái nồi này ta không vác. Chủ Tuân Lam rất vui, bởi vì hắn dùng 300 viên huyền thạch lần lượt lôi kéo được Trường Xuân thiên nhân, Thâm Tỉnh thiên nhân và Vô Năng thiên nhân đi giết Lâm Bắc Thần cho hắn. Hắn tự cho là đã nắm giữ thế tất cả. Sự thật hình như cũng quả thực là như vậy. Lâm Bắc Thần sắp xong đời rồi. Bắc Hải Quốc cũng sắp kết thúc rồi. Ta thật sự ngưỡng mộ chủ Tuân Lam, bởi vì hắn dựa lưng vào cây đại thụ tốt mà hóng mát, thật sự là có thể muốn làm gì thì làm. Khi chủ Tuân Lam rời đi, nói hắn mới quen một mỹ nhân tên là Tâm Nguyệt gì đó, tư thế hiên ngang, còn cho ta xem hình ảnh trên lưu ảnh thạch. Quả thật rất xinh đẹp, tư thế anh hùng hiên ngang khó có được. Nghe nói là một nữ quân dân của Bắc Hải Quốc, là chân ái của hắn. Hà hà, loại thiên nhị đại kia sẽ có chân ái sao? Ta xem thường hắn. Sau cùng sư phụ không biết lúc nào sẽ trở về. Không phải là người đã quên mất, còn có đồ đệ như ta rồi đấy chứ. Ngày thứ 250, sư phụ rời đi, nhớ người. Nhật ký hôm nay kết thúc ở đây, ta có thể ngủ ngon giấc rồi. Không ngờ rằng nhẹ nhàng như vậy, đã sáng lập được 4 cái biệt hiệu. Lâm Bắc Thần đem 4 lệnh bài phong hiệu thiên nhân cấp hoàng kim xếp thành một hàng, bay ra trên bàn, vui vẻ nhếch miệng. Người phiêu bạt trong giang hồ, giữ mạng cần biệt hiệu. Câu nói này của Lữ Tử Kiều chắc chắn là danh ngôn chí lý. Đã có bốn biệt hiệu này, tiếp theo Đầm Bắc Thần đã có thể làm càng nhiều việc lớn hơn rồi. Chủ Tôn Lam kia quả nhiên không phải thứ tốt đẹp gì, lại có thể một hơi ủy thác ba người tới diệt ta. Đáng tiếc hắn có nằm mơ cũng không ngờ được rằng đều là biệt hiệu của ta. Wow, ha ha ha ha, ta thật là thông minh. Lâm Bắc Thần cười giống như một mảng ngoại sói trộm gà thành công. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tên Chu Tuấn Lam này bắt buộc phải xử lý. Lâm Bắc Thần chính là thủ rất sai. Nhưng mà trước đó còn có thể lợi dụng thật tốt một chút, đem giá trị trên người của người này vặt cạn kiệt rồi nói sau. Không cần gấp, giữ lại đùi lợn rồi từ từ giết, để cho Chu Tuấn Lam cũng cảm nhận một chút uy lực của bàn mổ lợn. À ha ha ha ha. Lâm Bắc Thần càng nghĩ càng vui, không nhìn được nhấn một like cho sự cơ trí của mình. Có bốn biệt hiệu ở đây, mỗi tháng hắn có thể nhận được đến 600-700 viên huyền thạch từ Hiệp hội Thiên Nhân. Đây là thu nhập khe nhỏ song dài, ít nhất có thể đảm bảo từ việc sạc pin của điện thoại tự thân. Hiệp hội Thiên Nhân thực sự là một cách sạc dự phòng cộng hưởng số lớn. Còn chút vốn tư bản mà mình tích lũy kia có thể giữ lại và tiêu dần dần. Có thể mua đồ trên Tao Bao, Kinh Đồng Thường Thành, cũng có thể sử dụng công năng của một số app trả phí. Vui thật. Lâm Bắc Thần thu dọn xong tất cả, đổi về đại diện mạo của bản thân, sau đó đi đến sảnh trước của nhà trọ, tính tiền rồi rời đi. Trên đường trở về, hắn lại gặp phải một số học viên đang biểu tình thị uy ở đầu đường, quyền tiền quân tư. Những người trẻ tuổi hô to khẩu hiệu, từng gương mặt phấn khởi và kích động, từng thân thể thiêu đốt lên nhiệt huyết, khiến Đầm Bắc Thần cảm nhận được huyết tính, dũng khí và trách nhiệm của nhân dân Bắc Hải Quốc. Cho dù các lão đại cầm quyền bây giờ có sụp đổ hay không, nhưng những người trẻ tuổi này đã chịu sự giáo dục ở các đại học viện của đế quốc vẫn là nhiệt huyết dâng trào, đã mang đến ánh sáng và hy vọng cho quốc gia này. Nhìn thấy những người trẻ tuổi bởi vì quốc gia mà bôn tàu gào khóc, Lâm Bắc Thần đã bị cảm nhiễm rồi. Hắn cuối cùng vẫn lưu luyến không rời mà từ bỏ dự định đi giáo phường ti chơi hoa khôi miễn phí mà quay về thượng triết viện. Vừa vào cửa liền nhìn thấy thất hoàng tử vẹo cổ cùng đại thái giám Trường Thiền Thiền đã thay lại quan bào ở trong viện vừa uống trà vừa chờ đợi. Nhìn thấy Lâm Bắc Thần trở về, đại thái giám Trường Thiền Thiền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thất hoàng tử cũng sáng mắt lên, trực tiếp bước nhanh tới nghênh đón nói: "Lâm lão đệ, người cuối cùng đã chơi gái trở về rồi, xảy ra chuyện rồi." Lâm Bắc Thần bắt chẹt làm giá, cười nhăn một tiếng nói: "Tiểu thất à, bây giờ ta đã là thiên nhân phong hiệu rồi, người có chút kiêu ngạo lại còn gọi ta là lão đệ à?" Thất hoàng tử liền sững sờ, nhìn thấy biểu cảm giễu cợt trên gương mặt của Lâm Bắc Thần, biết đây là một câu nói đùa, liền kéo hắn lại nói: "Bây giờ là lúc nói chuyện chính sự. Để cuộc cực quang nắm chặn chuyện giết chóc của đại sứ quán không buông đã cáo trạng đến sứ đoàn của Liên minh Đế quốc Trung ương rồi." "Vậy thì thế nào chứ?" Lâm Bắc Thần rất kiêu ngạo nói: "Ta đã là thiên nhân phòng hiệu, anh dám quản chuyện của ta, ta sẽ giết chết toàn bộ bọn chúng." Phốc, suy. Đại thái giám Trường Thiền Thiền ở bên cạnh trực tiếp phụt ra một ngụm trà: "Đại thiếu gia, đừng nói đùa nữa." Vị đại thái giám chắp bút của Chuyết Chính Điện đứng dậy, có chút áy náy từ tốn nói: "Sứ đoàn của Liên minh Đế quốc Trung ương đã gửi thông điệp, hoàng thất, bệ hạ và các vị đại nhân của đế quốc đã tranh thủ rất nhiều vì ngài, nhưng vẫn chịu áp lực cực lớn. Chính ngày hôm nay, các phương cuối cùng đã đạt thành hiệp nghị, chuyện này sẽ dùng phương thức thiền nhân sinh tử chiến để giải quyết." "Ta không có nói đùa." Lâm đại thiếu gia vô cùng tự tin nói: "Ta là thiên nhân phong hiệu, ta sợ ai chứ?" Đại thái giám Trường Thiền Thiền trầm mặc một chút, cuối cùng nói: "Là như vậy, quên nói cho Lâm đại thiếu biết. Trong sứ đoàn của Liên minh Đế quốc Trung ương, có một vị thiên nhân phong hiệu hoàng kim cảnh giới cấp 5, ba vị thiên nhân phong hiệu bạch ngân cảnh giới cấp 4. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần liền khựng lại. Nháy mắt sau đó, Lâm đại thiếu đại nghiện lẫm điện nói: "Người nói điều này là có ý gì? Cái này có quan hệ gì với ta chứ? Người hầu hạ bên cạnh nhân hoàng bệ hạ cũng không biết nắm bắt trọng điểm sao?" chúng ta vẫn là nên thảo luận về trọng điểm là chuyện của thiền nhân sinh tử chiến đi. Thật hoàng tử, cùng đại thái giám Trường Thiên Thiên, Lâm đại thiếu, người thực sự là chó. Đại thái giám lặng lặng hít một hơi nói, cái gọi là thiền nhân sinh tử chiến chính là đem chuyện này từ phạm vi quốc tranh hạ xuống phạm vi ẩn oán cá nhân của cường giả cấp thiên nhân, do hai bên có liên quan áp dụng phương thức đối đại tỷ võ tự mình giải quyết. Ồ hô, ta hiểu rồi. Lâm Bắc Thần trong nháy mắt đã hiểu ra, lại nói, chính là đơn đấu với ta, phải không? Đại thái giám Trường Thiên Thiên cho hắn một ánh mắt khẳng định, tiếp tục nói, đại khái là ý này, đế quốc Cực Quang sẽ tuyển chọn phái ra một vị cường giả thiên nhân lên võ đài đối chiến với ngươi, phần thắng bại sinh tử. Còn thời gian đạn định là sau 10 ngày nữa, đài thứ nhất của phong vân Tây Thị Kinh Thành. Tiết lộ một chút, ứng cử viên xuất chiến của đế quốc Cực Quang là ai? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Thất hoàng tử chen miệng nói, bây giờ vẫn chưa biết, nhưng mà dựa theo ước định của thiên nhân sinh tử chiến, đế quốc Cực Quang chỉ có thể tuyển chọn cho ứng cử viên xuất chiến từ trong thiên nhân của nước mình, hoặc thuyết phục thiên nhân ngoại quốc gia nhập vào giúp sức cho đế quốc Cực Quang. Dù sao nhất định phải là người Cực Quang quốc mới có tư cách làm đại diện để đối chiến. Đại thái giám Trường Thiên Thiên bổ sung nói, còn tin tức tốt là đế quốc Cực Quang tổng cộng có 6 vị cường giả thiên nhân kỹ, trong đó 5 vị là thiên nhân phong hiệu, may mà đều là phong hiệu cấp thành đồng. Trong đó người có tu vi cao nhất là Cực Quang đệ nhất thần tiễn Tô Định Phương. Nghe đồn sớm đã là thiền nhân cấp 4 rồi, nhưng mà người này tọa trấn ở kinh thành của đế quốc Cực Quang, chưa từng rời khỏi nửa bước. 5 người còn lại, cường giả có thực lực mạnh nhất, không vượt qua thiền nhân cấp 3. Lâm đại thiếu người, có lẽ là ứng phó được. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm. Nghe có vẻ vẫn tính là an toàn nhỉ? Nhưng Lâm Bắc Thần không tin, người đế quốc Cực Quang sẽ thành thật như vậy. Nếu như không nắm chắc tuyệt đối, làm sao có thể đồng ý với biện pháp hòa giải của Sứ đoàn Liên minh Đế quốc Trung ương, đồng ý trận chiến võ đài này chứ? Cậu vật, em đã phải mời người ngoài. Cũng chính là nói, chuyện này đã là ván đã đóng thuyền rồi. Cho dù ta có phản đối cũng vô ích, đúng chứ? Lâm Bắc Thần nhìn về phía đại thái giám Trường Thiên Thiên và thất hoàng tử. Hai người kia đều có chút yên lặng. Quả thật là như vậy. Lâm Bắc Thần đã ra tay trượng nghĩa ở cổng của đại sứ quán Cực Quang, làm phấn chấn lòng người và sĩ khí của đế quốc, có thể nói là công thần. Nhưng nếu bây giờ lôi hắn ra khỏi trận chiến sinh tử với thiên nhân của đế quốc Cực Quang thì có chút không có nghĩa khí. Có lẽ cái này cũng là biện pháp không thể làm khác. Bằng không đế quốc Bắc Hải tiếp nhận chế tài của liên minh đế quốc Trung ương, lúc đó mới là tai họa thực sự. Đế quốc Bắc Hải có thể ngay cả vòng 1 của cuộc kiểm tra bình xét cấp bậc cũng không qua được, đã sắp bị tước đoạt cấp bậc rồi. Đế quốc thương vong. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, lại xoa xoa mi tâm rồi nói, cũng không phải là không thể, nhưng mà phải thêm tiền. Ôi, cái gì? Quả nhiên vòng vo tới sau cùng vẫn là không thể rời khỏi tiền bạc sao? Thất hoàng tử đã có chút quen thuộc với chuyện này rồi. Còn đại thái giám Trường Thiền Thiền lại bắt đầu suy nghĩ lại một việc. Phần thưởng mà nhân hoàng bệ hạ đã ban cho Lâm Bắc Thần trước đó có phải đã đi nhầm phương hướng rồi hay không? Thời gian, bệ hạ cùng các vị đại nhân đều đã nói qua rồi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền thở dài một hơi nói, chỉ cần Lâm đại thiếu nguyện ý vì đế quốc mà xuất chiến thiền nhân sinh tử chiến, cùng những điều kiện khác đều dễ nói rồi. Chỉ sợ người không đồng ý thôi. Chỉ cần nguyện ý chiến đấu vì đế quốc Bắc Hải, điều kiện gì cũng có thể thảo luận. Ồ hố! Lâm Bắc Thần quả nhiên là sáng mắt để nói, cái đó, ta ra giá 1.000 viên huyền thạch. Hắn cảm thấy cái giá này đã rất đắt. Sau khi trải qua một chuyến lừa gạt bảo đảm của tháp thiền nhân, Lâm Bắc Thần đã chấn chỉnh giá trị quan của mình. Thì ra huyền thạch thật sự rất rất đáng tiền. Một thiên nhân phong hiệu hoàng kim, một tháng cũng chỉ có thể lấy được 160 viên huyền thạch mà thôi. Còn tên cẩu vật Chu Tuấn Lam này, cầm trăm mấy trăm huyền thạch, đã dám đi mua hung thủ giết thiên nhân phong hiệu. Có thể thấy giá trị của huyền thạch vượt xa sức tưởng tượng trước đó của mình. Khoản tài phú ở tiểu Tây Sơn kia của mình, Hay ra, nói đến đều là nước mắt, đều là vô tri hại ta, khiến cho ta trong lúc không có ý thức trở nên phá của. Sau này nhất định phải ghi nhớ tín điều của nhân sinh này. Một bát gạo, một hạt cơm nên nghĩ kiếm được không dễ. Nửa tấm vải, nửa sợi vải, nhớ là làm ra rất khó. Lâm đại thiếu gia ra giá xong, đã chuẩn bị co ke mặc cả. Nhưng mà, điều kiện này hoàn hảo, không thành vấn đề. Đại thái giám trường Thiền Thiền rất vui vẻ, một hơi đồng ý nói. Ta có thể thay bệ hạ cùng các vị đại nhân trực tiếp đồng ý với ngươi. Lâm Bắc Thần, ôi, ốc Nhật à, không đúng, cầu thả rồi, hình như ra giá hơi thấp. Ta còn có yêu cầu khác. Lâm đại thiếu vội vàng, mất bò mới lo làm chuông nói. Thất hoàng tử vẹo cổ nói, Lâm huynh đệ, xin cứ việc nói. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên, lại xoa xoa mi tâm, nghiêm túc suy tư một chút rồi nói, ta cần cơ cấu tình báo của đế quốc dốc toàn lực phối hợp với ta, chú ý thông tin về ứng cử viên của đế quốc cực quang. Trước khi bước lên phong vân đài thứ nhất, ta cần phải biết đối thủ của ta là ai, cảnh giới là gì, thông tin chiến kỹ, tình huống thiên nhân kỹ. Những tin tức này càng nhiều càng tốt, càng chi tiết càng tốt. Thất hoàng tử bật cười nói, cái này đương nhiên là không thành vấn đề. Thiên nhân sinh tử chiến liên quan đến tôn nghiêm và vinh quang của đế quốc Bắc Hải ta. Trước mặt lợi ích của quốc gia, các vương đều hy vọng người có thể thắng. Cho dù người không nói, tất cả mọi người đều sẽ dốc toàn lực để cung cấp tiện lợi cho ngươi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền cũng gật đầu, bày tỏ sự tán thành, lại hỏi, Ngân kiếm thiền nhân còn có yêu cầu gì khác không? Khóe miệng của Lâm Bắc Thần giật giật, đòi thêm huyền thạch hình như là không tốt lắm. Suy cho cùng, thời gian mà ta có vẫn cần mặt mũi. Tạm thời không nghĩ ra, chờ ta nghĩ sẽ liên lạc lại với ngươi. Hắn hậm hực mãi chẳng nói. Tiếp theo Lâm Bắc Thần nhớ tới một chuyện, nhìn về phía thất hoàng tử, cũng nghiêng nghiêng cái đầu của mình, bảo đảm có thể đối điền tầm mắt với vị hoàng tử cổ vẹo này, lại hỏi, tiểu thất à, có chuyện gì vậy? Sở Ngân đại ca của ta, bọn họ vẫn chưa có tin tức cả. Ta đã tới đế đô 3-4 ngày rồi, sao vẫn không nhìn thấy người chứ? Khuôn mặt của thất hoàng tử lập tức sụp đổ. Chuyện này nói ra cũng thật kỳ quái. Bổn vương đã hạ lệnh cho tất cả thủ hạ đi tìm, đồng thời nhờ cậy nhân mã của cảnh bị bộ, tuần bộ tư và lục thập lục vệ đi tìm ra. Nhưng cho đến bây giờ vẫn không tìm được bóng dáng của đám người chủ nhiệm sở. Thất hoàng tử với dáng vẻ nghĩ hoài vẫn không ra, lại nói, một chút vết tích cũng không có. Bổn vương hoài nghi bọn họ đã rời khỏi kinh thành, trở về Triều Huy đại thành rồi. Lâm Bắc Thần vương nghe vậy cũng có một chút lo lắng, nhanh phái người đi Triều Huy đại thành kiểm tra đối chiếu, ta phải nhanh chóng có được tin tức chính xác. Thất hoàng tử vội vàng vỗ ngực bảo đảm, yên tâm đi, bổn vương nhất định sẽ nhanh chóng xử lý. Chính sự coi như đã xong rồi. Đại thái giám Trường Thiền Thiền lập tức đứng dậy cáo từ. Suy cho cùng thì hắn cũng là sủng thần ở bên cạnh hoàng đế, phải ở bên cạnh hầu hạ, sự vật hỗn tạp, cường độ công việc cao, có thể không chút khoa trương mà nói rằng hoàn toàn nghiền ép lập trình viên của Phúc Báo 996 bên địa cầu, cho nên không thể ở bên ngoài đi dạo. Còn hoàng tử vẹo cổ vặn lại mặt mày, ở trong thượng thuyết viên ăn kém một bữa cơm, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Trong thời gian đó, Lâm Bắc Thần thi triển thủy hoàn thuật thử chữa khỏi cái cổ vẹo cho thất hoàng tử, kết quả vẫn thất bại. Có lẽ là bởi vì thời gian quá dài, xương cốt đã gần như cố định, cho nên thủy hoàn thuật vô hiệu sao? Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ. Vậy cũng chỉ có thể đánh gãy cổ của thất hoàng tử, đánh gãy xương cổ, rồi trị liệu lại một lần nữa. Nhưng mà Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, vẫn là thôi đi. Luôn cảm thấy cái cổ này của thất hoàng tử rất là vi diệu. Giống như chịu một thủ đao của mình đã để lại di chứng là cổ vẹo, lão thôi thành chủ thì đã khỏi rồi. Cái cổ của thất hoàng tử thì vĩnh viễn cũng không khỏi được. Đế đô nhiều danh y như vậy, còn có tế tư của thần điện, các chủ tế đều không trị khỏi sao? Lỡ như ta đánh gãy cổ của hắn, đánh nát xương cổ, kết quả thì hoàn thuật cũng không trị khỏi thì sao chứ? Đây chính là tội danh mưu sát hoàng tử đấy. Vương hộ thất hoàng tử ác chuyển cái cổ vẹo sang một bên cũng không phải là không có chỗ tốt. Dâm địa chí tôn của trọi mắt gà, có thể thay đổi góc độ nhìn sự vật của mình, đổi một phương hướng mới để nhận thức lại thế giới này cũng rất tốt. Người bình thường còn không được hưởng đãi ngộ như vậy đâu. Tiễn hoàng tử Cổ Vẹo đi rồi, Lâm Bắc Thần trở lại trong trang viên, cuối cùng có thể thả lỏng mà nghỉ ngơi một hơi. Dưới sự hầu hạ của Thiên Thiến và Thiên Thiên, Lâm đại thiếu tắm rửa thay y phục, chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Một mình trở về phòng ngủ, hắn lấy điện thoại tử thần ra. Trước đó sau khi nâng cấp phần cứng thành công, có được hai cơ hội rút ra ngẫu nhiên và tải xuống app trên app Kinh Đồng Thường Thành. Lâm Bắc Thần vẫn luôn không sử dụng, bây giờ vừa hay thử dùng tay ra hiệu. Tiểu cơ, bắt đầu rút ra app chương trình đi. Được rồi chủ nhân, rút ra bắt đầu. Trên giao diện Kinh Đồng Thường Thành của điện thoại hiện ra một cái bàn quay rút thưởng lớn. Kim đồng hồ màu đỏ bắt đầu xoay tròn. Một lát sau, chúc mừng túc chủ có được một lần cơ hội tải xuống app QQ. Chúc mừng túc chủ có được cơ hội tải xuống app Dịch Học Lịch Vạn Niên. Hai cái khung tin nhắn nhắc nhở bắn ra bên trên màn hình điện thoại. Lâm Bắc Thần hơi sững sờ, đây là hai app này. Ứng dụng QQ hình như đã xuất hiện qua một lần ở trong lần rút thưởng nào đó lúc trước, nhưng bởi vì nguyên nhân về lưu lượng và thời hạn, cuối cùng chưa thể tải xuống. Còn Dịch Học Lịch Vạn Niên này, ôi trời, ở kiếp trước hắn đã tải xuống chơi qua mấy ngày. Công năng đại khái là đánh giá ngày tháng và xem bói cát hung. Xem bói cho người ta thì cần dùng tới, nhưng mà thứ đồ chơi Dịch Học Lịch Vạn Niên này ở kiếp trước có đúng hay không, chỉ có thể nói là tin thì có, không tin thì không. Nhưng nếu như từ trong điện thoại tử thần đã trải qua ma cải hoặc là thần cải, đây chẳng phải thật sự là có thể tính mệnh sao? Những cái khác không nói, vẹn vẹn chỉ là việc dự đoán cát hung này, nếu như bách phát bách trúng, vậy quả thực là quá nghịch thiên. Trái tim của Lâm Bắc Thần bắt đầu trở nên lão hưu đi loạn. Tải xuống hết tất cả. Lâm đại thiếu đưa ra mệnh lệnh. Được rồi chủ nhân, đang kiến lập nhiệm vụ tải xuống, bắt đầu tải xuống. Theo giọng nói ẩn chứa tình cảm của tiểu cơ vang lên, trên màn hình điện thoại di động, hai thành tiến độ tải xuống nhảy ra ngoài. Lâm Bắc Thần phát ra một tiếng rên rỉ lâu ngày không gặp, kích thích. Loại cảm giác điên cuồng bị rút cạn kia lại lần được ập tới. Cũng may hai app không lớn lắm, tải xuống cũng rất nhanh. Sau 3 phút, tải xuống hoàn tất, tiến vào chương trình cài đặt. Lâm Bắc Thần hơi thở dốc. Sau khi chờ đợi cài đặt hoàn tất, lập tức không kịp chờ đợi, đã mở ra app Dịch Học Lịch Vạn Niên trước tiên. Một logo màu đỏ tràn đầy vui mừng xuất hiện trên màn hình điện thoại. Phía trên có 3 chữ Lịch Vạn Niên. Nếu nhìn kỹ, phía trên bên phải còn có 2 chữ đỏ Dịch Học. Nhấp vào biểu tượng app để tiến vào. Một giao diện Lịch Vạn Niên chữ đỏ nền trắng rất thông thường hiện ra. Đáng nhắc tới, chính là đánh dấu ngày tháng phía trên, không phải dự đoán đã đổi thành lịch pháp đồng đạo Trần Châu kỷ nguyên ánh sáng. Dường như hoàn toàn giống với lịch pháp ở kiếp trước, có phân chia ngày tháng năm, khác nhau ở chỗ không sử dụng phương thức tính ngày theo tuần lễ. Phần năm hiển thị ở phía trên cùng của màn hình chương trình, tháng 12 năm 8888, kỷ nguyên ánh sáng. Phía dưới chiếm đại bộ phận nội dung trong màn hình đã là định dạng ngày của cả tháng 12, từ ngày 1 đến ngày 30. Lâm Bắc Thần nhận ra rằng, ở phía dưới mỗi con số đại diện cho ngày còn dùng văn tự khác nhau đánh dấu. Ví dụ như có Địa Thần Trai, Lôi Thành Đại Đế Trai, Vũ Thần Trai, Kiếm Chi Chủ Quân Trai, màu đỏ sậm hiện lên. Những chữ này Lâm Bắc Thần đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau là có ý nghĩa gì, hắn không hiểu được. Lâm Bắc Thần giơ tay nhấn vào ngày hôm nay là ngày 9 tháng 12 năm 8888. Dựa vào kinh nghiệm sử dụng Dịch Học Lịch Vạn Niên ở kiếp trước, lúc này sẽ tiến vào giao diện cấp tiếp theo. Trong vòng 9 ngày nên tiến hành chuyện gì, không thích hợp làm chuyện gì đều sẽ chú thích rõ ràng. Nhưng mà điều khiến Lâm Bắc Thần bất ngờ là leng keng, công năng này chỉ có VIP ủng hộ mới có thể sử dụng. Có muốn lập tức nạp tiền để trở thành hội viên VIP tôn quý hay không? Một cái khung nhắc nhở nhảy ra ngoài. Khuôn mặt của Lâm Bắc Thần tối sầm lại ngay tại chỗ. What the hell? Mẹ nó, muốn thu tiền à? Lừa đảo như vậy sao? Khắp nơi đều phải bỏ tiền. Lâm Đại Thiếu sau khi hơi do dự một lát, dưới sự điều khiển của lòng hiếu kỳ, hắn dùng bàn tay run rẩy nhẹ nhàng nhấp vào khung nhắc nhở, tiến vào giao diện nạp tiền VIP. Biết đâu trở thành VIP chỉ cần 10 kim tệ. Nhưng nháy mắt sau đó, theo hiệp nghị nạp tiền VIP cụ thể xuất hiện trên màn hình điện thoại, trước mắt của Lâm Bắc Thần lại tối đen. Lừa đảo, VIP gói này 10 viên huyền thạch, VIP gói tháng 250 viên huyền thạch, VIP gói năm 2500 viên huyền thạch. Đây cũng quá đắt rồi đấy. Bệnh tim, cao huyết áp của Lâm Bắc Thần đều cùng phát tác ngay tại chỗ, suýt chút nữa phun ra một ngụm máu ra trên màn hình điện thoại. Cái này không phải là bỏ tiền bình thường, đây quả thực chính là quỷ hút máu, mở nó rồi. Không, là rút bơm máu. Lâm Bắc Thần ngay tại chỗ liền có một loại xung động muốn trực tiếp gỡ bỏ dịch học lịch vạn niên cho xong. Hắn đen mặt, đóng giao diện nạp tiền VIP lại, chuẩn bị trực tiếp gỡ bỏ cái app lừa đảo này. Chính vào lúc này, tin nhắn hệ thống bên trong app nhảy ra ngoài. Chúc mừng ngài, bởi vì ngài là người thứ 111111 sử dụng bản phần mềm, là người siêu cấp may mắn được tuyển chọn, đặc biệt tặng một gói quà lớn VIP. Xin hỏi có lập tức xét duyệt hay không? Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Ôi trời, còn có chuyện này ư? Tại sao không trực tiếp tặng gói quà lớn VIP ngay khi ta vừa mới mở phần mềm ra? Mà sau khi ta từ chối đăng ký nạp tiền trở thành VIP thì tin nhắn hệ thống này mới nhảy ra chứ? Cái này không phải nói rõ chính là cách tính toán lừa đảo sao? Nếu như lúc đó ta trực tiếp nạp tiền trở thành VIP, phần quà tặng này chẳng phải là vĩnh viễn cũng không lĩnh được rồi sao? Áp ta áp, gói quà lớn rắm chó gì, ngân kiếm thiên nhân ta không cần. Lâm Bắc Thần trong lòng thầm nghĩ như thế, nhưng ngón tay của hắn lại rất thành thật nhấp vào nút lập tức xét duyệt trên màn hình điện thoại. Tinh tinh, vận may của ngài tăng vọt vượt qua 99% người sử dụng, đã thu được quyền hạn VIP 10 ngày của bản phần mềm. Phối hợp với câu khẩu ngữ kết quả xét duyệt qua trường này, trên màn hình điện thoại còn lóe lên hình ảnh pháo hoa 5 đồng hào đặc biệt. Cái phần mềm chó má này quả nhiên là tặng cơ hội dùng thử, muốn để ta trải nghiệm trong quá trình dùng thử rồi nghiện đây mà. Trên mặt của Lâm Bắc Thần hiện ra một chút biểu cảm khinh bỉ. Hắn nhấp vào giao diện cấp tiếp theo của ngày 9/12 ngày hôm nay. Có VIP rồi, đương nhiên là thuận lợi bắn ra. Ngày 9/12 năm 8888, năm Canh Tý, tháng Ất Hợi, ngày Thú Ngọ, nên cúng tế, gà cưới, nắm bắt, kỵ khai quang, động thổ, phá thổ, khai trương, tù tạo, nhập trạch, an môn, tiếp khách. Tài thần chính Bắc, thích thần Đông Nam, phúc thần Đông Bắc, dương quý Đông Bắc, âm quý Tây Nam, giờ nên kỵ. Một giao diện lớn lít nhà lít nhít, không ít đồ vật. Lâm Bắc Thần nhìn mà hoa cả mắt, không khác lắm so với kiếp trước. Chỉ đã không biết dự đoán cát hùng như vậy có mấy phần là thật, xác suất đúng là có thể đạt tới trình độ nào. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên xoa xoa mi tâm, cẩn thận suy nghĩ. Trong lòng của hắn cũng rất rõ, thực ra thứ như dịch học lịch vạn niên này, người đi đường hiểu và người không hiểu thoạt nhìn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều ý nghĩa trên mặt chữ, cần nhiều lần đánh giá trên dưới trái phải, giống như một bài tính toán toán học, quá khó khăn. Hắn đang muốn tỉ mỉ nghiên cứu một chút về các hạng mục công năng, sau đó tiến hành kiểm chứng trong cuộc sống thực tế. Suy cho cùng, thì cái thứ đồ chơi này một khi linh thì thực sự linh, hơn nửa phần lớn thời điểm cho người ta cảm giác là không linh thì tốt, linh thì xấu, dùng cũng tốt, biết đâu có thể đưa đến một số tác dụng. Nhưng mà chính vào lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên vang lên. Thiếu gia, là giọng nói của lão quản gia Vương Trung nói, có người tìm. Lâm Bắc Thần nhíu mày, cất điện thoại đi tới ngoài cửa nói, ai tìm ta? Vương Trung với vẻ mặt cười nịnh nói, tiểu nhị của Hữu Gian Tửu Lâu. Tửu Lâu nào? Lâm Bắc Thần sững sờ hỏi. Hữu Gian Tửu Lâu, Vương Trung nói. Lâm Bắc Thần giận tím mặt, đồ chó nhà ngươi, ta biết là có Gian Tửu Lâu, ta hỏi rốt cuộc là Tửu Lâu nào? Vương Trung mơ mộng, thiếu gia chính là Hữu Gian Tửu Lâu. Lâm Bắc Thần một cước đá vào mông của Vương Trung nói, cậu vật nhà ngươi, ngươi điên rồi à, dám ở đây lắm mồm. Vương Trung với vẻ mặt thoải mái đầu ngày không gặp, giờ khóc giờ cười nói: "Thiếu gia, chính là hữu gian từ lâu ở trên đường Ngô Đồng, người quên rồi sao?" Lâm Bắc Thần liền sững sờ, sau đó phản ứng lại. Thì ra danh từ của từ lâu chính là hữu gian từ lâu. Hắn nhớ ra rồi. Nếu tiểu nhị của quán đến tìm mình, vậy chắc chắn là các học viên Lý Tu Viễn, Liễu Văn Tuệ kia đang tìm mình, Bình Thường, Vô Kỳ, Cổ Thiền Lạc. Suy cho cùng, cái này là địa chỉ mà mình đã để lại ngày hôm đó. Sau khi Lâm Bắc Thần trở về, cũng đi đến hữu gian từ lâu một chuyến, tra hỏi trưởng quỹ. Người bảo tiểu nhị ca trở về đi, cứ nói ta biết rồi. Lâm Bắc Thần nói. Vương Trung đi đuổi tiểu nhị của quán. Lâm Bắc Thần thay một bộ y phục, đeo mặt nạ ngày hôm đó lên, từ cửa sau rời khỏi Thượng Tuyết Viên. Không biết mấy học viên này tìm mình có chuyện gì đây. Một lát sau, đường Ngô Đồng, hữu gian từ lâu. Lúc trời chạng vạng tối, trong đường phố của khu sứ quán đèn đuốc mới lên, rất náo nhiệt. Lý học trưởng, người nói Cổ đại ca có đến không? Cam Tiểu Thương với vẻ mặt thấp thỏm nói. Mấy học viên khác cũng đều có vẻ mặt chờ mong và lo lắng. Lý Tu Viễn ngồi bên bàn cạnh cửa sổ, bày xong vai cùng Liệu Văn Tuệ. Bàn tay ở dưới đáy bàn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu, nhìn ra ngoài cửa sổ nói. Cổ đại ca chính là đại hiệp Trần Chính, lời hứa ngàn vàng. Đã nói là đến nơi này có thể tìm được hắn, vậy thì nhất định có thể, mọi người không cần lo. Trên khuôn mặt thanh tú của Cam Tiểu Sương, với vẻ mặt chờ mong khó nén được, lại nói. Cũng không biết lần này, cổ đại ca có nguyện ý giúp chúng ta hay không? Lần này là chuyện gì? Giọng nói trong trẻo là một lần nữa xuất hiện trong sự mong chờ. Năm người Lý Tu Viễn, trong nháy mắt, dường như đều là lộ ra vẻ vui mừng, tinh thần liền chấn động. Khi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một thiếu niên mặc bạch bào, đeo một cái mặt nạ nửa mặt màu bạc. Không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở bên cạnh bàn. Cổ đại ca, cổ đại hiệp. Các học viên phấn khích lập tức đứng lên, ném ra một mảnh xưng hô lộn xộn. Tổng cộng có 6 người, đều đã gương mặt quen thuộc. Ngoài trừ Lý Tu Viễn, Liễu Văn Tuệ và Cam Tiểu Sương ra, 3 người khác, 2 nữ, 1 nam, cũng đều là các học viên đã biểu tình ở cổng của Đại sứ quán Đế quốc Cực Quang ngày hôm đó. Mặc dù không biết tên, nhưng Lâm Bắc Thần đã nhớ kỹ hình dáng của bọn họ. Cảm giác được coi như là anh hùng thật sự rất không tồi. Nhất là được những người đồng lứa dùng ánh mắt kính nể nhìn mình, khiến cho Lâm Bắc Thần, người ở kiếp trước chưa từng leo lên bục lãnh thưởng của trường, lòng hư vinh được thỏa mãn cực kỳ lớn. Quả nhiên là ở cùng với người trẻ tuổi mới có thể cảm nhận được ánh sáng mặt trời và vui vẻ. Một đám người ngồi vào chỗ. Tiểu nhị đem rượu thịt đặc sản trong tiệm bưng lên hết 3 phần cho ta. Lâm Bắc Thần rất hào khí, lớn tiếng dặn dò tiểu nhị của quán mang rượu và thức ăn lên. Cổ đại ca. Trong mắt của Cam Tiểu Sương hiện lên ngôi sao nhỏ, khuôn mặt đỏ lên tươi cười nói. Không cần tốn kém như vậy, chúng ta... Lâm Bắc Thần liền xua tay nói. Ấy ấy, không cần khách khí. Các ngươi đều là tiểu anh hùng của đế quốc Bắc Hải, đồ bồ hồi dốc sức cho đế quốc. Có thể chiêu đãi các ngươi ở đây là vinh hạnh của ta. Ăn một bữa thật ngon mới có thể càng có thêm sức lực, tiếp tục tổ chức hoạt động trợ uy cho đế quốc. Không cần khách khí với ta, chúng ta ăn 2 phần, còn lại 1 phần mọi người gói lại mang về đi, coi như là ăn khuya. Cam Tiểu Sương cùng với 2 bạn học nữ khác nhất thời lại càng ngưỡng mộ vị Cổ Thiên Lạc bình thường không có gì lạ, thực lực cực mạnh này. Lý Tu Viễn cũng liên tục cảm tạ. Các học viên nhất thời càng kính trọng đối với Cổ Thiên Lạc hào sảng trượng nghĩa. Đừng gọi ta là Cổ đại ca nữa, thật ra ta cũng là một học viên. Lâm Bắc Thần cười khúc khích nói. Cứ gọi ta là bạn học Cổ đi. Đúng rồi, mấy ngày nay không gặp, các người đều đang bận rộn cái gì vậy? Cam Tiểu Sương cười tươi như hoa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn như ngọc, tràn đầy collagen, ở phía xa xa cướp lời nói. Chúng ta chính là đang phát động các học viên của Hội Liên Hiệp các học viện cao cấp ở Kinh Thành, cùng nhau khởi xướng một trận biểu tình thị uy thành thế thật lớn. Phải vạch trần và thảo phạt một phản đồ đê tiện vô sĩ trong nước. Ồ, tên phản đồ này đã làm cái gì? Lâm Bắc Thần cười cười hỏi. Các học viên thật là có tinh thần, tinh lực và nhiệt huyết. Cam Tiểu Sương nói. Tên cầm thú này hắn đã bán đứng đế quốc, cắt nhường lãnh thổ, tham tài háo sắc, không có chút nhân tính, nhưng vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối. Đối với loại không bằng heo chó này, chúng ta nhất định phải khiến hắn bại lộ dưới ánh mặt trời, bị ngàn người đánh, vạn người mắng. Trên đời lại có người mặt dày vô sỉ như vậy à? Lâm Bắc Thần kinh ngạc nói, đưa hắn ra ánh sáng, nhất thiết phải đưa hắn ra ánh sáng, đánh chết mẹ hắn đi. Cam Tiểu Dương có được sự đồng ý của thần tượng, lập tức càng thêm hưng phấn. Hai chữ học viên khác tên là Bạch Tuyết và Dịch Hân cũng nhảy cẫng lên hoan hô. Lâm Bắc Thần tràn đầy phấn khởi nói, biểu tình tiến hành vào lúc nào, ta cũng cùng đi trợ uy cho các ngươi, hiện dần sức mạnh của ta. Chính là vào 5 ngày sau. Cam Tiểu Dương trong lòng như có hươu con chạy loạn, cười tươi như hoa nói, chúng ta đã tính toán xong con đường, đang chuẩn bị các biểu ngữ liên quan, đồng thời đang phát động càng nhiều bạn học, còn có nhân sĩ nhiệt huyết của các giới khác cùng nhau gia nhập, tranh thủ đem hiệu quả của biểu tình và tuyên truyền đạt đến tốt nhất. Wow, luận về biểu tình, các người quả nhiên là chuyên gia. Lâm Bắc Thận giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Mấy học viên đều ngại ngùng và cười vui vẻ. Có thể có được sự đồng ý và tán dương của thần tượng, không thể nào tuyệt hơn. Rất nhanh sau đó, mỹ vị đặc sắc của hữu gian tửu lâu đã được bưng lên. Trong đó, lấy 2 loại 3 chén gà cùng với thác nước đậu hũ nổi danh nhất. Nghe nói đều có thể có tên tuổi trong kinh thành to lớn này, đã từng tham gia vào giới mỹ thực của kinh thành, tiến vào top 30. Ngoài ra rượu trái cây hữu gian lục vị thúy mà tửu lâu chuyên cung cấp cũng là nhất tuyệt. Mùi thơm nước mũi khiến cho khẩu vị của người ta được mở rộng. Nào nào nào, cầm đũa lên, vừa ăn vừa nói chuyện. Lâm Bắc Thần nhiệt tình thăm hỏi các thiếu nam thiếu nữ, lại thuận miệng nói, đúng rồi, cái đồ vô sỉ mà các người nói đến, hắn là ai vậy? Cam Tiểu Dương nhấp một hớp nhỏ rượu trái cây, tiếp tục cướp lời đáp, người này là một quý tộc xa xút, xuất thân từ tiểu thành xa xôi. Cha của hắn vốn dĩ cũng được coi là trung thần, ai mà biết lại có thể có khí tiết tuổi già khó giữ. Sau đó, Lý Tu Viễn ho nhẹ một tiếng nói, tiểu sáng, phụ thân của hắn dù sao cũng có công đối với đế quốc Bắc Hải chúng ta. Bây giờ chân tướng vẫn chưa rõ, cuộc điều tra của đế quốc còn chưa đưa ra kết luận cuối cùng, cho nên vẫn là không nên chỉ trích dị nghị sau lưng thì tốt hơn. Cam Tiểu Dương a một tiếng, vội vàng xin lỗi nói, Lý học trưởng nói đúng, là ta sai rồi. Nàng thèn lưỡi, dáng vẻ rất đáng yêu, lại quay đầu nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, người mà chúng ta nói, cậu đại cài người có lẽ cũng chưa từng nghe qua. Trên thực tế, rất nhiều người kinh thành đều không biết. Cái này cũng là nguyên nhân tại sao chúng ta phải biểu tình thị uy. Người này tên là Lâm Bắc Thận, là một tên quần là áo lượt nhất đẳng. Chỉ cần là người đã nghe qua sự tích tỳ tiện của hắn, đều hận không thể lột giả hắn, ăn thịt hắn. Lạch cạch. Đũa của Lâm Bắc Thận rơi xuống đất, cả người hắn đều ngây ra. Đây chính là ăn dư, ăn đến tận người mình à? Trong truyền thuyết như vậy sao? Đây chính là phiên bản người thật của nhìn thấy phòng sập, ta đi xem náo nhiệt, kết quả phát hiện là phòng của nhà mình, thế là oa lên một tiếng mà khóc, chấm GPG sao? Bạn học cổ, người làm sao vậy? Cam Tiểu Thương phát hiện biểu hiện của Lâm Bắc Thần có chút hoảng hốt, còn cho rằng mình đã nói sai, ân cần hỏi. À, ngày đó chiến đấu cùng với thần xạ của đế quốc cực quang, chấn thương cánh tay, thỉnh thoảng sẽ mất lực. Lâm Bắc Thần dù sao cũng là thiên nhân phong hiệu ngần kiếm, biểu hiện cùng tâm thái trong nháy mắt kéo căng. Hơi dừng lại, Lâm Bắc Thần hỏi dò, liên quan tới chuyện của Lâm Bắc Thần, các ngươi là ai nghe nói? Có chứng cứ gì không? Ta nghe nói qua hắn, nghe nói người này là thần quyến giả, kiếm chỉ chủ quân đã từng nhập lên người hắn mấy lần. Chẳng lẽ thần quyến giả cũng sẽ trở thành quân bán nước sao? Tuyệt đối không được phụ oan cho người tốt. Khi nói ra câu này, Lâm Bắc Thần đã nghĩ xong một vạn cái cớ. Một khi các học viên này bắt đầu hoài nghi mình, nên được gạt như thế nào đây? Ai mà biết, sự sùng bái và tôn kính trong mắt của đám người Cam Tiểu Dương trong nháy mắt lại tăng lên một tầng. Ai mà biết, hoàn toàn không có quan trọng. Bạn học cổ không hổ là bạn học cổ, quả nhiên đã cẩn thận, sẽ không bảo sao nghe vậy. trước khuôn mặt tròn xinh đẹp của Cam Tiểu Dương hiện ra một nụ cười không thể nào khống chế được, liền vội vàng giải thích. Chuyện đã như vậy, đương nhiên là phải có chứng cứ chính xác rồi mới hành động, mà không chẳng phải là vụ oan trong người tốt. Nhưng mà lần này, chúng ta là thật sự có chứng cứ chính xác, bởi vì đây là tin tức đóng dấu từ quân đội truyền tới. Cái tên Đấm Bắc Thần đê tiện vô sỉ kia đoạt thánh chỉ của Khâm Sai, đoạt chức quan thuộc về người khác, cấu kết với hải tộc, đem toàn bộ phong ngữ hành tỉnh đều cắt nhường cho hải tộc. Chuyện này đã được kiểm chứng. Tin tức từ Thanh Dương hành tỉnh truyền đến, phong ngữ hành tỉnh quả thật là đã bị hải tộc khống chế rồi. Quân đội đế quốc không chiến mà rút. Liễu Văn Tuệ tính cách kiên nghị, với vẻ mặt tức giận bổ sung. Đúng vậy, đúng vậy, cổ đại ca. Chúng ta nghe ngóng và chứng nhận nhiều mặt. Không chỉ là quân đội, trong các đại quan bộ của kinh thành đều có tin tức tương tự truyền ra. Nghe nói Lâm Bắc Thần này phát rồ phát điên đến mức sát hại tỉnh chủ đại nhân của phòng ngự hành tỉnh. Quả thực là không có chút nhân tính. Ta cũng nghe nói rồi, vị thần vẫn luôn ủng hộ Lâm Bắc Thần kia thực ra cũng không phải là kim chi chủ quân miện hạ, mà là một thiên ngoại tà ma. Lâm Bắc Thần hắn đã cấu kết với thiên ngoại tà ma. Thực ra tin tức đã truyền ra trong phạm vi nhỏ. Việc mà chúng ta phải làm chính là châm một mồi lửa, công khai hành động xấu xí của tên xúc sinh Lâm Bắc Thần này, để kinh thành còn có con dân tám đại hành tinh khác của đế quốc được nhận rõ diện mạo thật của quần bán nước đề tiện vô sỉ ấy. Các vị học viên nhao nhao lòng đầy căm phẫn nói dọc vào tai của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần thì nghĩ, nội dung cốt truyện này hình như không đúng lắm rồi.